tốc độ ngón tay ra vào bỗng nhiên chuyển biến càng nhanh hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net